Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay sao? Lôi Chí Tiến không thể không thừa nhận ba chị gái đều được gả không sai. Mặc dù mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cũng là môn đăng hộ đối, không phiền não kinh tế. Ngày nghỉ còn có thể về nhà mẹ đẻ tranh cãi nhau. Đây chính là hạnh phúc đi. Vậy mà xem quen, Lôi Chí Tiến không thấy loại hạnh phúc này cũng quá bình thường một chút, không đủ anh oanh liệt liệt. Các người đã gặp qua tổng giám đốc của Thiên Sứ Quảng Trường chưa? Phụ nữ điều hòa khó có được vẻ mặt mộng ảo. Tháng trước tôi đi tìm Uông Xảo Linh, vừa lúc gặp anh ta mang theo một đám thuộc hạ thị sát tình hình kinh doanh của tất cả tầng lầu. Xem ra thật có làn gió vương giả nhạc. Chị nói tới Xảo Linh mới biết anh ta là ông chủ lớn. Phía sau đi theo một đám chủ quản, thật là oai phong đó. Phượng Hề nhịn cười. Tiểu thư, loại thần khí này ông chị cũng có, cha chị cũng có. Mà kệ, anh ta là đối tượng trong mộng tưởng của chị. Ông nội cùng cha đều đã quá giả rồi. Nhưng là anh ta kết hôn rồi nha. Thẩm Điệp Y với thanh âm mềm mại như gió đêm. Cái gì? Lôi Chí Thiến không tin. Người đàn ông kia xem ra mới chừng 30 tuổi. Ông chủ lớn của Thiên Sứ Quảng Trường cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Tinh, Long Thiên Dực. Anh ta là chồng của Liễu Băng Thần. Thẩm Điệp Y cười lên mở ra biểu cảm. Chị cùng với Liễu Băng Thần ở đại học hát, học cùng khoa, cho nên chị hiểu biết rất rõ. Chí Thiến, em rất muốn làm nữ cường nhân đúng hay không? Chị của Liễu Băng Thần, Liễu Tiền Nam chính là nữ tổng giám đốc của xí nghiệp Thiên Hạc, rất lợi hại đó. Em có thể coi chị ấy thành mục tiêu để học tập. Liền Băng Thần đều bội phục chị cô ấy. Lôi Chí Thiến với vẻ mặt xám cho. Lôi Chí Nha nhưng lại cười hà hà. Vì cái gì đàn ông điều kiện hạng nhất đều như thế kết hôn sớm, giống như cảm thấy rất thú vị, tựa như hát vang. Ôi Romeo, em ấy đúng là Juliet của chàng. Tại sao chàng lại bị người phụ nữ khác bắt cóc rồi? Lôi Chí Thiến đối với em gái tức giận trừng mắt một cái. Thẩm Điệp Y mỉm cười. Long Thiên Dực là cực kỳ khí phách, người đàn ông cực kỳ hung. Chí Thiến sẽ thích chủng loại đàn ông này sao? Chị cảm thấy được có phần kinh khủng. Có thể so với chồng chị kinh khủng sao? Nói loạn. Húc Nhật là người đàn ông vô cùng dịu dàng. Thẩm Điệp Y vì lão công sửa lại án sửa sai. Lôi Chí Thiến làm ra dáng vẻ nôn mửa. Chị dâu họ, ánh mắt của chị có vấn đề hay sao? Toàn bộ đàn ông lôi ra bước ra khỏi nhà. Được xưng là dịu dàng chỉ có anh trai em. Chồng chị, ngoại hiệu kêu là Lôi Lão Hổ. Chị không biết hay sao? Chị không tin. Chị biết rõ người đàn ông của chị dịu dàng nhất. Đó chính là lão công cùng với em trai chị. Đó là đối với chị mới. Được rồi, được rồi. Phượng Hề cười hòa giải. Mỗi bông hoa vào mỗi mắt. Mỗi người thưởng thức loại hình bất đồng. Vốn là không có đáp án tiêu chuẩn. Tranh cãi tiếp đi nữa lại biến thành tranh cãi rồi. Lôi Chí Thiến lộ ra một loại, tỏ vẻ chẳng hề để ý. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Thiên Sứ Quảng Trường, giúp bạn của chị Uông Xảo Linh hướng công trạng. Lôi Chí Nha nhìn chằm chằm nói. Chị, tháng trước chị mới vừa mua một đống mỹ phẩm nha. Sợ cái gì? Chúng ta có 5 chị em gái, chia ra dùng rất nhanh đã dùng hết. Không cần mỗi lần để ép buộc chúng thường có được hay không. Chị mua không nhất định là chúng ta thích dùng. Vậy em đừng có dùng. Hễ có chị bà quét là sạch. Thuận tiện, chị ấy tặng mẹ chồng cùng em chồng. Này, cái người này cũng là một loại lãng phí. Chị cáo hứng, em quản chị. Lôi Chí Nha chịu không nổi, tiêu sái làm lơ. Tình nguyện đi bồi lề mề nói chuyện. Lôi Chí Thiến kéo Quách Phượng Hề cùng với Thẩm Điệp Y để xúc tiến phát triển kinh tế. Cố gắng tiêu phí lại tiêu phí. Đây là sâu gạo có tiền đối với xã hội, là một công hiến lớn. Không có ai thích bắt buộc bị đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu như cá tính của Uông Xảo Linh có một chút giống Lôi Chí Thiến, Quách Phượng Hề cùng với Thẩm Điệp Y cũng sẽ không trở lại thăm lần thứ hai. Thật may là Uông Xảo Linh không phải. Cô gái đó là tiểu thư quầy chuyên dành cực kỳ ưu tú. Cho dù trên bàn trang điểm bày đầy đồ trang điểm, đối với phụ nữ mà nói, mua một thỏi son môi cũng không gọi là lãng phí. Quách Phượng Hề thuộc loại tiêu phí lý trí, chỉ mua một cây mascara cùng son môi. Thẩm Điệp Y trước mắt cần nhất chính là kem môi mờ vết dạn khi mang thai. Mặc dù trước có mua một loại nhãn hiệu khác, nhưng nhiều bôi xuống một chút cũng không sai, nên lại mua về một lọ. Lôi Chí Thiến chần chờ một phen, hào sảng nói. Không biết được chị dâu có hay không, có vết rạn sao có thai. Chị cũng muốn mua một lọ tặng chị ấy tốt lắm. Chọn lòng biết anh trai bên ngoài là rất được phụ nữ ái mộ, cho nên chị sau ngàn vạn lần không thể biến dạng. Quách Phượng Hề cười cười nói. chị họ vẫn lại là một dạng tốt bụng. Chị Nga, câu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net